Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 13, về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ dâng trà sau hôn lễ đã miễn rồi, mất cơ hội ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Thù Sắc gặp Tạ lão phu nhân. Nàng vốn tưởng bà là một người nghiêm khắc, cổ hủ, không ngờ lại hiền từ phúc hậu tiếng gọi. Thù Sắc khiến nàng ngẩn người, Phương Ma Ma bên cạnh nhắc nhở nàng. Tam thiếu phu nhân, đây là lão tổ tông nhà họ Tạ. Trước giờ bà vẫn bị bệnh, sợ ảnh hưởng tân nhân, nên thời gian trước không cho tam thiếu phu nhân đến trước mặt vấn an. Một câu nói đã hóa giải sự ngại ngùng mà mọi người đều hiểu rõ, đủ thấy nha hoàn biết ăn nói quan trọng với chủ nhân như thế nào. Ôn Thù Sắc tiến lên hành lễ, theo Tạ Thiệu gọi một tiếng. Bà nội, nàng vốn không phải người hay thù dai, đối phương đã tươi cười, nàng cũng đáp lại bằng vẻ hòa nhã. Ngoan lắm. Tạ lão phu nhân lại quan sát nàng từ đầu đến chân, ân cần hỏi. Ở trong phủ thế nào? Ôn Thù Sắc gật đầu. Đều tốt ạ, tuy không gặp mặt nàng, nhưng ngày nào Tạ lão phu nhân cũng gọi Phương Ma Ma đến, nhất cử nhất động của nàng đều được bà nắm rõ. Nàng không gây chuyện, cũng không đòi về nhà họ Ôn, Tạ lão phu nhân rất hài lòng. Bà chỉ sợ nàng vì không gả được cho đại công tử mà làm loạn, khóc lóc om sòm, vậy mới thật đau đầu. Tối qua bà lại nghe Phương Ma Ma thuật lại tỉ mỉ chuyện nàng khiến nha hoàn của đại phu nhân cứng họng, nghe đến đoạn vui vẻ, Tạ lão phu nhân còn bật cười khanh khách. Biết hỏi tiền bạc dùng vào việc gì, còn biết phấn nước nhà họ Thôi đến từ đâu. Cháu dâu như vậy, so với đứa cháu trai xa đọa của bà, thật sự khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Chưa gặp mặt đã có thiện cảm với nàng, giờ gặp rồi lại càng thêm yêu thích, sợ nàng đi rồi không muốn quay lại, bà thăm dò. Cũng muộn rồi. Chúng ta đến nhà họ Ôn thăm bà nội con trước nhé. Tối về rồi chúng ta bà cháu mình nói chuyện. Ôn Thù Sắc ngẩn người, Tạ lão phu nhân cũng đi sao? Trước đó để Tạ Thiệu đồng ý cùng nàng về nhà mẹ đẻ, nàng đã phải tốn rất nhiều công sức, đã ngàn vạn lần cảm ơn rồi. Giờ Tạ lão phu nhân còn muốn cùng nàng về, chuyện lớn như vậy nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Thấy nàng không nói gì, Tạ lão phu nhân nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Không hoan nghênh bà nội đến sao? Từ khi nhà họ Ôn và nhà họ Tạ đấu đá nhau, không ai đạt được mục đích, hai nhà đều mất mặt nên cứ trốn tránh mãi. Giờ Tạ lão phu nhân có thể chủ động bước ra một bước này, Ôn Thù Sắc trong lòng cảm kích, sao có thể không vui cho được. Nàng cũng không phải người vòng vo tam quốc, bèn, bịch, một tiếng quỳ xuống, coi như bù lại lễ dâng trà hôm đó, nói năng dõng dạc. Vui ạ, cháu dâu cảm ơn bà nội. Sao lại quỳ xuống thế này, mau đứng lên. Tạ lão phu nhân vội vàng đưa tay ra, mấy nha hoàn bà tử bên cạnh cũng vội vàng đỡ nàng dậy. Phía trước mọi người cười nói vui vẻ, vô cùng hòa thuận. Tạ Thiệu và Mẫn Trương đứng ngoài vòng vây, đầu óc mơ hồ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tạ lão phu nhân đã quay đầu gọi hắn. Nhàn bàn, giờ cũng không còn sớm nữa, đưa Thù Sắc lên xe thôi. Mặt trời đã chiếu tới cổng tướng quân phủ họ Tạ. Quả thật giờ đã không còn sớm nữa. Lão phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, Tạ Thiệu biết có ngăn cản cũng vô ích, bèn dặn dò Phương Ma Ma chăm sóc lão phu nhân, rồi dẫn Ôn Thù Sắc lên chiếc xe ngựa phía sau. Tiếng vó ngựa, lộp cộp, mỗi bước tiến về phía trước, lại gần Ôn gia thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cả một tháng ở Trang Tử, Ôn Thù Sắc có cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa về nhà. Nàng nhớ tới nụ cười của bà nội, nhớ tới khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ của mình, quên cả sự sóc này của xe ngựa, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh. Vèo, một cái bay thẳng tới Ôn gia, nhưng rõ ràng người bên cạnh không thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Tạ Thiệu chống hai tay lên đầu gối, mở cửa sổ bên cạnh, nhìn những bức tường ngõ hẻm không ngừng lùi về phía sau một cách buồn chán. Một mình vui vẻ, nàng cũng thấy hơi ngại. Ôn Thù Sắc liếc nhìn vị lang quân im lặng bên cạnh, chủ động bắt chuyện. Thì ra lang quân có tên tự là Nhàn Bản à. Tạ Thiệu quay đầu lại, eo của vị nữ lang bên cạnh lập tức thẳng tắp, bày ra dáng vẻ đoan trang. Ta họ Ôn, tên Thù Sắc. Tạ Thiệu, hắn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Ôn gia nhị nương tử, Thù Sắc mỹ lệ, quả là cái tên hay. Vừa vui vẻ, nàng suýt chút nữa quên mất hắn có cái miệng quả đen. Ta thấy mỗi lần chàng đều gọi ta là Ôn Nhị, sợ chàng không biết tên, nên mới tốt bụng nhắc nhở chàng, kẻo lát nữa chúng ta lộ tẩy. Tạ Thiệu nghi ngờ, Lộ tẩy gì, Ôn Thủ Sắc thấy hắn như vậy, thầm may mắn vì đã nói trước chuyện này, vội vàng giải thích giúp hắn. Hôm đó chúng ta đã ước định ba điều rồi mà, trước mặt mọi người là vợ chồng, đã là vợ chồng, lát nữa trước mặt người nhà họ Ôn, chúng ta phải có tình cảm vợ chồng chứ. Chưa chắc, vị lang quân bên cạnh phớt lờ tưởng tượng tốt đẹp đơn thuần của nàng, hắt một gáo nước lạnh. Chưa chắc vợ chồng nào cũng có tình cảm, vợ chồng ghét bỏ nhau, lén lút gian díu, sủng thiếp diệt thê nhiều vô số kể, không nói đâu xa, ở Phượng Thành chẳng phải thiếu gì những trường hợp như vậy sao? Hắn quay đầu nhìn vị nữ lang đang ngẩn người trước mặt, tiếp tục dạy dỗ. Chỉ có vợ chồng yêu thương nhau, thật lòng với nhau mới có thể có tình cảm. Nói xong liền hối hận, từ khi nào hắn lại lắm lời thế này, đúng là tối qua nghe nhạc Tây Hạ nhiều quá. Đang định cắt ngang chủ đề, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thì nghe vị nữ lang bên cạnh nói với hắn bằng giọng điệu như muốn chết. Vậy chàng cứ coi như ta yêu chàng đi. Tạ Thiệu, nhà họ Ôn ở phía nam sông Huệ Dân, phủ đệ họ Tạ thì được xây dựng ở phía đông sông Hộ Thành, đi vòng qua con phố bên ngoài Tĩnh Vương Phủ và Nha Môn, rẽ vuông góc là tới phía nam. Người gác cổng nhà họ Ôn hôm nay vừa mới tiếp một vị khách, trở lại trước cửa còn chưa kịp thở, thì ngoài ngõ lại vang lên tiếng bánh xe ngựa lăn. Ôn đại gia làm quan ở Đông Đô, Ôn nhị gia lại quanh năm ở Phúc Châu. Ngày thường cửa nhà họ Ôn không náo nhiệt, rất ít người tới chơi. Người gác cổng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì tốt lành, thỏ đầu ra ngoài nhìn. Ôi chao, trong con ngõ nhỏ, xe ngựa nối đuôi nhau, chậm rãi tiến về phía trước cửa. Chiếc xe ngựa dẫn đầu đã tới trước cửa, ngựa đeo dây cương bằng vàng, thân xe và bánh xe đều được làm bằng đồng thau. Trên hai chiếc đèn lồng dưới màn xe màu xanh lá cây viết một chữ. Tạ, thật to, ở Trung Châu, Phượng Thành, ngoài nhà cựu Tạ Bộc Xả, còn có nhà họ Tạ nào có thể phô trương như vậy chứ? Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cửa, chỉ thấy mấy nha hoàn bà tử cùng nhau dìu một lão phu nhân xuống xe. Người gác cổng vừa nhìn thấy, vội vàng quay đầu lại, kích động nói với một bà tử sau bức bình phong chạm khắc. Mau đi bẩm báo với lão phu nhân, Tạ lão phu nhân tới rồi. Từ khi biết mình, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tạ cũng đã thay tân lang, miếng thịt trong lòng gà cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Ôn lão phu nhân liền nằm liệt giường, bệnh tình nguy kịch, ban đầu không ăn uống gì, sau khi nhận được bức chân dung Ôn Thù Sắc gửi về mới dần dần hồi phục lại. Mấy ngày nay, Ôn lão phu nhân không lúc nào ngơi nghỉ, nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn định sai người tới nhà họ Tạ cướp Ôn Thù Sắc về. Nhưng phủ đệ họ Tạ được xây dựng kiên cố, không có cơ hội ra tay. Bà nghĩ bụng, nếu không được thì đành phải dùng cách trực tiếp, cùng lắm thì mất mặt một chút, tới phủ đòi người về. Đang suy tính trong lòng, thì một bà tử vội vàng chạy vào bẩm báo. Tạ lão phu nhân tới rồi, nhị nương tử và cô gia cũng về ạ. Ôn lão phu nhân sững người, ngây ra một lúc, bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường, cố gắng xuống giường. Con hồ ly già này, bà ta còn mặt mũi tới cửa sao? Vừa nói vừa dục Tào cô, nhanh lên, mau giúp ta sửa soạn, ăn mặc cho chỉnh tề. Tổ tiên hai nhà họ Tạ và họ Ôn là bạn vong niên, nên mới có hôn sự này. Trước kia Tạ lão phu nhân cũng đã từng tới nhà họ Ôn chơi. Chỉ là hôm nay khác xưa, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng vô tình nhà họ Ôn đã đưa một đứa cháu dâu vừa ý tới cửa, đã được lợi thì không thể làm ra vẻ. Đã tới cửa thì phải thể hiện thành ý, thời tiết mùa xuân se lạnh, hôm nay Ôn Thù Sắc mặc một chiếc váy màu vàng ngỗng, áo khoác cùng màu, Tường Vân cầm một chiếc áo choàng gấm mỏng trên tay, sợ nàng lạnh nên chuẩn bị sẵn để khoác cho nàng. Tạ lão phu nhân nhìn thấy, khi hai người đi tới gần, bà liền nói với Tường Vân. Đưa áo choàng cho cô ra đi, Tường Vân cũng là người thật thà, chưa đợi Tạ Thiệu trả lời, đã cúi đầu đi tới trước mặt hắn. Đưa chiếc áo choàng gấm trong tay ra, Tạ Thiệu đành phải đưa tay nhận lấy. Chiếc áo choàng gấm màu trắng sữa, chất liệu mềm mại mịn màng, thêu từng bông hoa nhỏ màu đỏ, tươi tắn rực rỡ, khoác lên tay áo màu xanh nước biển của hắn, màu sắc càng thêm nổi bật. Loại vải hoa hòe hoa sói này, vừa nhìn là biết đồ của tiểu thư khuê các, Tạ Thiệu hơi nhíu mày, còn chưa kịp hoàn hồn, thì vị nữ lang bên cạnh đã mỉm cười với hắn, không hề khách sáo. Làm phiền lang quân rồi, tác giả có lời muốn nói, các bảo bối tới rồi, cách chương.